Chương 482, trong ngộng đối thoại. Đào Chi cùng Thanh Đại cúi đầu, đây không phải là các nàng trong tưởng tượng thái tử. Nhất quốc thái tử không nên là uy nghiêm kiềm chế sao, thế nào lại là cái này Phó Đức Ân, như thế nào sẽ đáng yêu như thế manh đại khái là niên kỷ còn nhỏ. Có lẽ chờ thái tử sau trưởng thành sẽ đỡ hơn. Hai người ở trong lòng cho bọn hắn thái tử điện hạ tìm cái thuận lý thành chương lấy cớ, lại không biết nhà bọn họ thái tử điện hạ coi như đến 50 tuổi, tại nam tử trước mặt đại khái cũng ổn trọng không dậy đến không có nam tử tại thời điểm, 13 tuổi hắn cũng có thể vững như bàn thạch. Tại nam tử trước mặt, 50 tuổi cũng như thường ngây thơ đáng yêu, ân, chàng đáng yêu. Về phần nam tử, nàng đổ không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, dù sao Dạ Tiểu Thất đã là nàng người, hai người cùng giường chung gối cũng không coi vào đâu. Phiên qua cái này năm, nàng liền 15 tuổi, thiếu niên cũng theo trưởng một tuổi đương nhiên, khoảng cách có thể đem động phòng hoa chúc đại khái còn cần một đoạn thời gian. Bất quá trước mắt trọng yếu nhất không phải cái này. Hai người cùng một chỗ, lẫn nhau đã là tâm ý tương thông, bất kể là thân thể vẫn là trên cảm tình đều đã nhận thức chuẩn đối phương, không cần ở trên cảm tình quá tiêu phí tâm tư. Về tới Đông Lan, từ Viêm Quốc đưa ra đám hỏi chuyện này bắt đầu, thuộc về nàng cùng Dạ Tiểu Thất trận này giang sơn thiên hạ trò chơi, vừa mới kéo ra mở màn. Thối nam tự làm giấc ngộng. Trong ngộng có cái ngọt lịm thanh âm hô, nương nương, mẫu thân nam tự ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp đây là ai thanh âm, biểu tình nháy mắt dịu dàng xuống dưới, mặt mày như là mong một tầng hào quang. Bảo bảo nàng cố gắng muốn nhìn rõ tiểu đoàn tử bộ dáng, được trước mắt lại có một đoàn cái bóng mơ hồ, chặn tâm mắt của nàng, nhường nàng căn bản thấy không rõ tiểu đoàn tử mặt. Mẫu thân đừng sợ, bảo bảo ở đây. Tiểu đoàn tử như là đang làm nũng, thanh âm non nớt kiểu nhu, cùng kẹo đường đồng dạng, nghe được nam tử một trái tim đều hóa, bảo bảo ngươi bây giờ ở đâu nhi, bảo bảo còn tại trong vỏ đâu. Mẫu thân không nên gấp gáp tha sắc, nam tử bối rối một chút. Sau đó mới giật mình nhớ tới bảo bảo còn chưa pha xác. Bảo bảo, mẫu thân khi nào có thể nhìn thấy ngươi a? Ân tiểu nãi hoa nhi như là đang trầm tư, tiếng nói nhu nhu, hẳn là nhanh a, chờ mẫu thân tái sinh một cái đệ đệ, liền có thể ra ngoài rồi. A tái sinh một cái đệ đệ, nam tự không xác định đây là tiểu hài tử đồng nôn chỉ ngữ, vẫn là cái gì bí hiểm tiên đoán, đang định hỏi một câu nữa, tiểu nãi hài tử nói một tiếng bảo bảo mệt nhọc, buồn ngủ đây. Sau đó liền biến mất không thấy. Bảo bảo nam tử phút chốc đứng dậy, trong đêm đen đang trực thị nữ bị bừng tỉnh, vội vàng vào nội điện, quân chúa, cần phải cầm đèn tự nhi, làm sao Dạ quân lăng đem nàng ôm trong ngực, nằm mơ nam tử hoảng hốt một lát, mới phát hiện mình mới từ trong ngộng bừng tỉnh. Trầm mặc ngồi trong chốc lát, nàng thản nhiên mở miệng, không cần cầm đèn, các ngươi đi xuống trước đi. Là, thị nữ buông xuống màn che lui ra ngoài, nội điện rơi vào ngắn ngủi im lặng. Nam tử khỏe miệng khẽ nhếch, tiếng nói so bất cứ lúc nào đều ôn nhu, vừa rồi ở trong ngộng cùng bảo bảo nói chuyện. Dạ quân lăng kinh ngạc, lập tức cảm thấy thần kỳ, nói cái gì nàng kêu ta mẫu thân. Nam tử cười cười, tiểu nãi thanh âm đặc biệt dễ nghe, làm cho người ta một trái tim đều hóa, còn nhường ta đừng sợ. Dạ quân lăng nghe, kinh ngạc lại vui sướng, nàng nói chuyện như thế lưu loát sao, nhưng là nàng mới bay lớn, nam tử cũng không biện pháp giải thích vấn đề này, chỉ có thể lắc đầu. Dạ quân lăng nhíu mày, chúng ta khi nào có thể nhìn thấy nàng, nam tự nói, bảo bảo nói nàng còn tại trong vỏ, có thể chờ chúng ta sinh đệ đệ sau, nàng liền ra tới. Dạ quân lăng, hắn đã không cảm thấy huyền huyễn. Phát sinh ở nữ nhi mình trên người sự tình, như thế nào hiếm lạ đều không tính hiếm lạ. Chỉ là, tái sinh một cái đệ đệ, Dạ quân lăng nghĩ, nữ nhi có biết hay không nàng mẫu thân hiện tại mới 14 tuổi, nếu thật sự đợi đến đệ đệ sinh ra nàng mới ra ngoài. Tối thiểu còn phải chờ cái 2-3 năm đi. Dạ quân lăng hiện tại thật cấp tốc không kịp đem muốn gặp bảo bảo, nhìn xem nàng là phương nào thần thông quảng đại tiểu thần, nhìn nàng mặt mày lớn lên giống ai một cái tiểu tiểu nãi đoàn tử, nói chuyện mềm mềm nhu nhu, nhất định thật đáng yêu. Rất nghĩ nàng. Nam tự thở dài, lập tức nghĩ đến một chuyện thật trọng yếu, nữ nhi đến bây giờ còn giống như không tên. Dạ quân lăng sửng sốt, phản ứng kịp, đúng a, bảo bảo còn chưa tên đâu. Chỉ là tên này nên như thế nào lấy chúng ta sinh nàng thời điểm, ngươi họ Thường, ta họ Nam. Nam tự nhịn không được đỡ chán, hiện tại ngươi họ Dạ, ta tuy rằng còn gọi trước cái tên đó, nhưng ta họ Quân hoàng tộc dòng họ đặt tại nơi này, chính ngươi xem rồi làm đi. Chính hắn nhìn xem xử lý Dạ Quân Lăng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hai người đơn giản cũng không ngủ, liền dựa vào tại đầu giường trầm tư. Nói không chừng nữ nhi tên còn không cần chúng ta tới khởi đâu. Dạ Quân Lăng nói, nàng lợi hại như vậy, có hay không có thể đã sớm có tên nam tử như mày, liền ánh sáng lờ mờ, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, coi như thế nào lợi hại, nàng hiện tại cũng chỉ là cái hoa nhi. Nhà ai hoa nhi mới xuất sinh liền tự động có liêu danh tự. Dạ Quân Lăng nghĩ ngợi, cảm thấy nam tử nói rất có đạo lý, không thì trước khởi cái tên, dòng họ chờ nàng phá xác sau lại nói. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Nam tử nói, bất quá tên lời nói, có thể chậm rãi nghĩ, bảo bảo tạm thời cũng còn không ra, có hay không có tên đều không quan trọng. Huống hồ lại không hơn gia phả Dạ thị bên này hoàng tộc gia phả đích sắc có chút phiền phức, còn phải nghĩ biện pháp giải thích bọn họ như thế nào tuổi còn trẻ thì có một đứa trẻ kỳ thật bình thường đến nói, bảo bảo hẳn là mang lên thương họ, về sau có cơ hội, thượng cũng là thiên triều thương thị gia phả. Nam tử nhíu mày, chỉ là về sau không biết còn có hay không cơ hội trở về thiên triều. Nếu là có cơ hội trở về, vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nam tử nâng tay xoa xoa mi tâm, nghĩ thở dài, lại cảm thấy buồn cười. Trước kia tổng cảm thấy thiên đạo tiên đoán cái gì rất huyền huyễn, cách chúng ta rất xa, hiện tại mới phát hiện, mặc kệ cái gì huyền diệu đồ vật, một khi thói quen liền cảm thấy kỳ thật rất lơ lỏng bình thường, giống như thật sự không có gì thần bí. Đương nhiên, đồng dạng sự tình như phát sinh ở những người khác trên người, vẫn là sẽ làm cho người ta cảm thấy huyền diệu khó có thể tin. Chỉ là trải qua hơn nhiều, tiếp nhận hơn nhiều, từ từ cũng liền trở nên theo thói quen. Năm trước còn dư ngày đã không nhiều, giống như tất cả mọi người tại chủ bị nên đón ngày Tết. Trong cung đình cũng là, làm hậu cung chi chủ hoàng hậu nương nương, từ lúc ngày đó Mai Viên ngắm cảnh nhiễm phong hàn sau, liên tục nửa tháng không như thế nào lộ diện. Hậu cung tần phi thần hôn định tỉnh đều bị nàng hạ lệnh miễn, ngược lại là gọi người tự dưng sinh ra một chút nghi hoặc đến. Chẳng lẽ một hồi phong hàn, nhường hoàng hậu tính tình cũng phát sinh biến hóa ngoại trừ hoàng hậu bên ngoài, Viêm quốc công chúa cũng yên tĩnh không ít.